có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, rời thôn. Cái này chọn lựa sự tình cần thiết phải chú ý hạng mục công việc ta lúc trước cũng đều cùng ngươi nói, chính ngươi nắm chắc. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh, cố ý đề tỉnh một cái. Trương Tử Anh cười ha ha, sư huynh, ngươi yên tâm, ngươi giao phó sự tình, ta nhất định làm tốt. Lại một lần nữa được bảo đảm, Cố An cũng không nói thêm gì nữa, mà là mắt nhìn một bên Trương Hoàng Ngũ. Thế nào dạng, học đến cái gì sao? Trương Hoàng Ngũ mặt nhỏ ngốc trệ, sau đó nghĩ nghĩ, nói, học đến thế nào gạt người? Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh im lặng, liếc xéo hắn một mắt. Tiểu gia hỏa này nhìn qua thế nào giống là tại cáo trạng đâu? Chính mình cái này một ngày đều đai trắng hắn. Cố An cười cười, minh bạch Trương Hoàng Ngũ ý tứ. Chính mình để Trương Tử Anh mang theo Hàn Lão Tài chọn lựa chỗ ngồi, cuối cùng mục đích không liền là vì gạt Hàn Lão Tài à? Trương Tử Anh vì gia tăng độ tin cậy, dọc theo con đường này càng là cùng Hàn Lão Tài nói rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp. Nếu là lúc trước, cái kia cái gì cũng đều không hiểu Trương Hoàng Ngũ, có lẽ cũng hội giống như Hàn Lão Tài, bị Trương Tử Anh những lời này lừa dối sững sờ. Nhưng là hiện tại, hắn đã biết rõ Trương Tử Anh cái này là dọa người. Cho nên hôm nay cái này đường đi đến, bản sự khác không có học đến, ngược lại là học đến thế nào giống như Trương Tử Anh dùng chuyên nghiệp tri thức đi lừa dối người. Cố An nhìn ra được Trương Hoàng Ngũ mặt nhỏ bên trên bất mãn, nói ra, người có thể ngàn vạn không nên xem thường cái này gạt chữ. Thời khắc mấu chốt, nó có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Những tác dụng này khả năng so ngươi học được những kia bản sự còn muốn lớn phải nhiều. Trương Hoàng Ngũ sững sờ, mặt nhỏ phủ đầy lên không tin. Cái này gạt người còn so thật bản lãnh lớn. Nhìn vẻ mặt chất vấn Trương Hoàng Ngũ, Cố An rất có kiên nhẫn giải thích nói, người nào nói cho ta nhất định phải dùng đến gạt người rồi? Có thể dùng gạt quỷ a. Chấm ngoặc kép, có thể dùng gạt quỷ a. Câu nói này trực tiếp để Trương Hoàng Ngũ lại một lần nữa kinh ngạc ở. Hắn tỉ mỉ trở về chỗ câu nói này, ngay từ đầu nghe lấy là cảm thấy tại nói hưu nói vượn. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện giống như thật có kia mấy phần đạo lý. Bất quá những đạo lý này hắn hiện tại còn trải nghiệm không đến tinh túy, càng không sánh được Cố An cái này gạt quỷ lão tổ tông. Hắn vẫn còn một chủng mộng mê trạng thái. Gặp Trương Hoàng Ngũ tại suy nghĩ, Cố An cũng không nói thêm gì nữa, không đi quấy rầy. Những đạo lý này cần thiết chính Trương Hoàng Ngũ đi lĩnh ngộ, không phải hắn vài ba câu liền có thể nói thông. Được rồi, trước xuống đi nghỉ ngơi đi. Cố An nhẹ nhẹ nói với Trương Tử Anh câu, sau đó cũng mặc kệ còn ngồi ở chỗ đó ngẩn người trầm tư Trương Hoàng Ngũ. Hai người rời đi phòng khách về sau, liền về đến chính mình phòng ở giữa bên trong, nằm ở trên giường liền ngủ. Mà lúc này, một bên khác Hàn Lão Tài liền không có nhẹ nhàng như vậy, mang theo một chút hộ vệ, hắn từng nhà gõ cửa bái phòng. Cái này đêm bên trong gõ nhân ra môn, quấy dày nhân ra nghỉ ngơi, người nào đều không hội cao hứng. Có thể là nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, biết rõ là thôn bên trong đại địa chủ Hàn Lão Tài về sau, những thôn dân này cũng chỉ đành cười theo, dù cho tâm lý một vạn cái không nguyện ý, còn là biểu hiện dáng vẻ rất vui vẻ, vui tươi hớn hở mở cửa. Trương Hoàng Ngũ đối diện với mấy cái này thôn dân, tự nhiên là từng nhà biểu đạt chính mình ý tứ, mời bọn họ tạm thời rời đi thôn, ra phía ngoài đợi mấy ngày, sau đó cũng mặc kệ những thôn dân này có đáp ứng hay không. Hắn lại gấp đi nhà tiếp theo. Việc này nếu không phải tiên sư tự thân giao phó xuống đến, hắn nghĩ biểu hiện tích cực một chút, thu hoạch tiên sư hảo cảm, cũng không hội cái này đêm hôm khuya khoắt tự thân ra đến làm việc này. Mặc dù rất khổ cực, nhưng là Hàn Lão Tài cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Cái này từng nhà bái phỏng xuống đến, một mực duy trì liên tục đến nửa đêm về sáng, Hàn Lão Tài mới mệt hốt hoảng, Bái phỏng xong sau cùng một gia về sau. Truyền đạt lời giống vậy. Sau đó về đến phòng của mình. Quay đầu liền ngủ. Sáng sớm, gà gáy vang lên. Hồng Nhật mới lên. Hàn lão tài một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy. Gọi hắn là thị nữ. Hắn tối hôm qua chào hỏi. Trời sáng liền gọi mình. Tại tiểu thiếp phục sức hạ. Mặc quần áo tử tế, Hàn lão tài liền vội vội vã rời đi phòng. Tối hôm qua cùng các thôn dân truyền đạt ý kiến. Tin tưởng đi qua một đêm suy nghĩ. Bọn hắn hẳn là cũng đều hiểu chính mình ý tứ. Hôm nay cũng là cho chính mình một cái trả lời chắc chắn. Hàn lão tài rời đi phòng về sau. Liền lập tức được đến hạ nhân thông báo. Nói là bên ngoài tập hợp rất nhiều thôn dân. Bọn hắn sớm, thiên tài cho bụi sáng liền tụ tập trung một chỗ. Một đám người vây quanh ở Hàn lão tài ra đại viện tử trước. Cãi nhau, nghị luận ầm ĩ. Hàn lão tài sau khi thấy, liền chạy chậm ra ngoài. Sau đó gầm nhẹ nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Không biết rõ tiên sư nhóm còn tại nghỉ ngơi sao? Hàn lão tài vừa nói. Một bên hai tay không ngừng vung vẩy. Ra hiệu các thôn dân an tĩnh lại. Hàn lão tài ở trong thôn tích huy đã lâu. Mà lại nâng đến tiên sư. Các thôn dân nhát gan. Tự nhiên một mặt e ngại. Lập tức an tĩnh lại. Đám người bày an tĩnh lại về sau. Hàn lão tài mới nói. Tốt, hiện tại phái cái đại biểu đến. Người nhóm cái này sáng sớm tất cả chạy đến nhà ta cửa vào đến muốn làm gì? Một chút thôn dân thương lượng một chút. Sau đó đi ra đến mấy cái đại biểu. Dẫn đầu cười nói. Hàn lão gia, thôn này đều là đại gia từ nhỏ đã sinh trưởng địa phương. Ngài cái này đột nhiên ở giữa để đại gia hỏa rời đi. Ta nhóm đều không nợ a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a. Hàn lão gia, cái này thổ sinh thổ trưởng chỗ ngồi. Sao có thể nói bỏ liền bỏ đâu. Chấm ngoặc kép, Hàn lão gia, cái này mời tiên sư bọn họ chạy tới. Không cũng là bởi vì ta nhóm không nghĩ rời đi nơi này. Mới mời bọn họ tìm thổ địa lão gia nói cái tình à. Cái này thế nào đột nhiên còn muốn dọn đi đâu? Chấm ngoặc kép, mấy cái đại biểu ngươi một lời ta một câu. Đem các thôn dân nghĩ biểu đạt ý tứ toàn bộ cáo chi ra đến. Hàn lão tài híp mắt, kia múp míp khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Các loại các đại biểu lời đều nói xong. Hắn mới nói, trước tiên, ta tối hôm qua lời nói ngươi nhóm khả năng không nghe rõ ràng. Ta không phải nói để đại gia rời đi thôn. Ta cũng là thôn bên trong trưởng thành. Ta đối thôn cũng có cảm tình. Ta có thể hiểu ý nghĩ của mọi người. Ta để đại gia rời đi thôn chỉ là tạm thời. Là tạm thời. Không phải nói để ngươi nhóm triệt để rời đi. Cái này vừa chờ tiên sư lão nhân ra ổn định thổ địa ra về sau. Ta nhóm liền có thể dùng trở về. Về đến phía trước. Mà lại có tiên sư giao phó. Thổ địa ra lão nhân ra về sau đối ta nhóm cũng hội chiếu cố nhiều hơn. Hàn lão tài nhìn lấy phía dưới người. Hắn một hơi thở đem lời nói xong. Nhiều lần biểu đạt chỉ là tạm thời rời đi. Mà không phải vĩnh viễn. Các thôn dân nghe sau mặt bên trên nghiêm túc cũng hơi hơi nhạt chút hứa. Nhưng là đại bộ phận nhân tâm bên trong còn là rất xoắn suýt. Thế là, lại có đại biểu nói. Hàn lão tài. Hiện tại thôn bên trong thổ địa ra mặc dù nổi giận không mưa xuống. Có thể là ngày thường bên trong đại gia cũng có thể dùng thông qua nước giếng đến tưới tiêu thổ địa. Liền là phiền toái một chút. Có thể tối thiểu còn có thể trồng trọt nuôi sống chính mình. Ngài hiện tại để đại gia tạm thời. Rời đi, kia thôn này bên trong địa liền tất cả hoang. Cái này lỡ mất thời gian. Năm nay gặt hái cũng liền không có. Để đại gia thế nào công việc a? Chấm ngoặc kép, cái này thời đại, thổ địa cùng lương thực liền là các thôn dân căn cơ. Có lúc so mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn lời cũng nhận được đại bộ phận thôn dân tán đồng. Lần lượt điểm đầu, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên đến. Hàn lão tài lập tức nhíu mày. Có thể là sự tình đã đến cái này một bước. Nó cũng không thể lại lui. Dù sao cũng là tiên sư chú ý. Nghĩ nghĩ, Hàn lão tài đành phải nhịn đau nói. Các hương thân, đại gia không cần lo lắng. Năm nay thổ địa lương thực thuế thu ta cho đại gia miễn. Mặt khác, ta tại tư nhân xuất tiền túi cho đại gia phụ cấp một lần, bảo đảm đại gia an an ổn ổn vượt qua năm nay. Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là hô lên đến. Hắn một mặt đau lòng, có thể là vì hoàn thành tiên sư giao phó nhiệm vụ, chỉ cần có thể để tiên sư cao hứng, chính mình cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Bên dưới các thôn dân nghe đến cái này lời nói, ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, có thể là tại lẫn nhau quan sát về sau, đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong xác định không có nghe lầm. Cái này ngày thường bên trong vắt chảy ra nước thiết công kê chủ yếu hào phóng như vậy rồi. Cái này một lần, các thôn dân đều xôi trào, mặt bên trên cũng nhiều rất nhiều tiếu dung. Không tại giống vừa mới lo lắng như vậy, đã Hàn lão tài tại nhiều người như vậy mặt bảo đảm. Cái kia năm, bọn hắn tính là có thể dùng an ổn vượt qua. Bất quá, đám người bên trong, thủy chung vẫn là có một bộ phận người một mực mặt âm trầm. Đều là một chút niên kỷ càng lớn, bọn hắn một đời đều không có rời đi thôn, đã thành thói quen cái này bên trong hoàn cảnh cùng hết thảy. Hiện tại đột nhiên để bọn hắn rời xa, bọn hắn trong lòng vẫn là chịu không được. Mà lại, cái này Hàn lão tài cái gì tính tình bọn hắn há hội không rõ ràng. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là Hàn lão tài một cái quỷ dị. Vì chính là đem bọn hắn đều gạt ra thôn. Sau đó sau lưng bọn hắn làm một chút hỏng sự tình. Hàn lão tài có thể mặc kệ những này người ý nghĩ. Chỉ cần đại bộ phận nguyện ý liền đủ. Đến mức còn dư lại lão ngoan cố nhóm, hắn có rất nhiều thủ đoạn đối phó. Mà lại, nói không chừng còn có thể trực tiếp chơi chết, cho chính mình tiết kiệm một chút lương thực. Ngược lại những này lão đồ vật niên kỷ cũng đại, làm không bao nhiêu công việc, sống sót đều là vướng víu. Hàn lão tài tâm tư ác độc nghĩ, mặt ngoài liền là tiếp tục duy trì nụ cười hòa ái. Đồng thời chỉ mấy người, tốt, đại gia đều hội đi thu thập một chút đi, trước do ngươi nhóm mấy mới bắt đầu, sau đó từng bước một tới. Hàn lão tài chỉ mấy người này đều là tâm phúc của hắn, ngày thường bên trong liền xếp vào tại thôn dân bên trong, hơi hơi có cái gì không đúng tình huống đều hội trong bóng tối cùng hắn thông báo. Hắn Hàn lão tài một cái người thủ lấy cái này lớn gia sản còn không bị người dòm ngó, dựa vào liền là những này ám tử. Cuối cùng, hắn cũng không phải người ngu, biết rõ tiền tài động nhân tâm đạo lý. Hàn lão tài tự thân lên tiếng cùng điểm người, đám người cũng không nói thêm gì nữa, lần lượt bắt đầu lui tán về nhà, chỉ để lại ít bộ phận còn không nguyện ý rời thôn lão ngoan cố. Hàn lão tài nhìn chằm chằm những này lão ngoan cố, trong mắt lóe lên sát ý, ánh mắt hung ác hạ, lão ngoan cố nhóm chung quy có chút còn là lựa chọn khuất phục. Theo lấy rời đi, sau cùng cũng chỉ còn lại kia mấy cái sống hơn nửa đời người. Nhanh nhập thổ, bọn hắn ngược lại là không thế nào quan tâm sinh tử. Ngược lại càng giảng cứu một cái lá rụng về cội. Hàn lão tài quét mắt một người này, ngoài cười nhưng trong không cười. Mấy vị đại gia, người nhóm đều là ta thúc bá bối phận. Cảnh cáo ta cũng không muốn nhiều lời. Nhưng là cái này lần là thôn bên trong đại sự. Vì Hàn gia thôn, ta hy vọng mỗi người đều có thể phối hợp. Người nhóm cũng tuổi đã cao, liền tính không quan tâm chính mình, nghĩ làm đặc thù, có thể tối thiểu cũng phải cân nhắc một lần ở bên ngoài dốc sức làm hậu nhân đi. Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài cái này lời mang theo thật sâu uy hiếp. Nhìn qua là lời tốt khuyên bảo, có thể là cái này mấy cái lão đại gia nghe đến sau sắc mặt đều là nhất biến. Bọn hắn cũng sống lâu như vậy, biết rõ Hàn lão tài làm người, lập tức lĩnh hội ý tứ trong lời của hắn. Đúng vậy a, bọn hắn tuổi đã cao, là không quan tâm sinh tử, có thể là hậu nhân của bọn họ, vãn bối của bọn hắn, đều còn tại thành bên trong chế tác đâu. Dùng Hàn lão tài thực lực, hoàn toàn có thể tìm chút người đi thành bên trong tìm bọn hắn gây chuyện. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn nghĩ nhìn đến. Cuối cùng, mấy cái lão đại gia liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó lặng lẽ lắc đầu, cũng bắt đầu lui tán. Chờ tất cả người toàn bộ rời đi về sau, Hàn lão tài mặt bên trên mới chính thức hiện ra tiếu dung. Sau đó còn khinh thường một tiếng hừ. Một đám không biết tốt xấu đồ vật. Chấm ngoặc kép. Hàn lão tài trước cửa nhà một màn này. Cố An đám người tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt. Bọn hắn đứng tại một cái hành lang bên trên. Cách đây cũng không xa lắm. Đều là tu hành người. Nhĩ lực cũng so bình thường người phải tốt hơn nhiều. Trương Tử Anh đứng tại Cố An thân một bên. Cười nói. Sư huynh. Cái này Hàn lão tài ngược lại là có chút bản lãnh à. Đem phía dưới người thuần phục ngoan ngoãn. Cố An nghe xong cười ha ha. Hàn lão tài tích uy đã lâu. Thôn bên trong người sợ hắn quyền thế cùng tài lực cũng chỉ có thể nhận. Như là ngày nào đó Hàn lão tài đổ. Những này người dự đoán cái thứ nhất liền hội để hắn tốt nhìn. Một mực tại đằng sau không nói gì. Trương Hoàng Ngũ lẩm bẩm một câu. Những thôn dân này không đoàn kết. Bọn hắn nếu là đoàn kết nhất trí. Hoàn toàn có thể dùng phản kháng Hàn lão tài. Chỗ nào đến phiên hắn làm mưa làm gió cái này nhiều năm. Trương Tử Anh lắc đầu. Nhân tâm khó lường a, Cố An mắt nhìn Trương Hoàng Ngũ. Ngươi như là những thôn dân này một trong. Có lẽ ngươi có thể dùng thử nghiệm lấy làm cái kia anh hùng. Sự thành ngươi hội thay thế Hàn lão tài vị trí. Thất bại, ngươi cái thứ nhất chết. Trương Hoàng Ngũ không nói gì. Hắn hiểu được Cố An ý tứ. Cái này lúc, hành lang bên kia, có đi đường thanh âm vang lên. Chỉ gặp Hàn lão tài kia thân thể mập mạp chính chạy chậm xưa nay. Miệng nói, ha ha, để mấy vị tiên sư đợi lâu. Hàn lão tài đến gần Cố An thân một bên. Mặt bên trên cũng không có trận đánh lúc trước những thôn dân kia lúc vênh váo hung hăng. Mà là hèn mọn khom người. Một mặt lấy lòng nói, tiên sư, ta đã phân phó các thôn dân rời đi. Đại gia cũng đều nguyện ý làm theo. Mặt khác ta cũng dựa theo ngài phía trước nói đến. Ta để ta chọn lựa ra nhóm đầu tiên người trước đi. Cố An gật gật đầu. Tốt, chú ý nhóm đầu tiên người động tĩnh. Tùy thời hồi báo cho ta. Chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời. Cố An nghĩ nghĩ lại lắc đầu. Được rồi, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Có lẽ, bọn hắn nói không chừng còn thật ra không được. Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài nghe đến cái này lời nói. Không khỏi sững sờ, ra không được là mấy cái ý tứ. Nhưng là gặp Cố An không có giải thích ý tứ. Hắn cũng không có hỏi tới. Liền đuổi kịp Cố An bước chân. Cùng nhau đi ra ngoài. Một đoàn người rất nhanh liền đi đến thôn giao lộ. Lúc này, nhóm đầu tiên chuẩn bị ra thôn người đã bắt đầu lục tục hướng cửa thôn tập kết. Bọn hắn cũng liền đơn giản mang chút y phục cùng lương khô. Những này, đều là ngày thường bên trong cùng Hàn lão tài quan hệ càng tốt. Hoặc là hắn một chút chó săn. Bọn hắn cũng là nhất nghe Hàn lão tài. Nhất nguyện ý phối hợp một nhóm người. Cùng dạng, cũng là khi nam phách nữ. Làm nhiều việc ác một nhóm người. Hàn lão gia, mấy vị tiên sư, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.